chị y tá lật dở quyển sổ đăng ký, lại nhìn cô gái trong khổ sở đáng thương đang ngồi trước bàn, rồi nói: em không có hẹn trước à? Dạ thưa, em không biết à. Em có vài việc rất gấp, được bạn giới thiệu đến đây à. Tư Dao biết mình đã bước được đến đây không dễ dàng chút nào. Một khi qua được ngày hôm nay, chưa chắc đã có can đảm để đến một lần nữa đâu. Nhưng mà chỉ có người hẹn trước mới có thể khám được. Chị Trần à, chuyện gì thế chứ? Vừa may một bác sĩ vóc người tầm thước đi tới và hỏi: Dạ thưa trưởng khoa Lượng à, cô gái này muốn gặp anh xin khám bệnh à, nhưng mà chưa được hẹn trước. Theo thông lệ thì không thể tiếp được đâu à, nhưng mà cô ấy nói là cô ấy được giới thiệu đến à. Vị bác sĩ hỏi Tư Dao: xin lỗi, xin được hỏi cô là? Dạ thưa, em là Mạnh Tư Dao. Thì ra anh là chủ nhiệm Du Thư Lượng à. Trong Thư Lượng chẳng có vẻ một chuyên gia phân tích thần kinh như tưởng tượng của Tư Dao. Trong phim nước ngoài, những bác sĩ này luôn rất phong độ. Dù Thư Lượng thấp lùng, cái đầu thì to, thứ duy nhất thu hút sự chú ý của mọi người là cặp kính gồng to rất thời trang. Nhưng họ đâu có biết Thư Lượng đã mang cặp kính này 15 năm nay rồi. Cặp kính cổ lỗ này đã từng bị các bạn trêu chọc suốt mấy năm học đại học trước đây. Thư Lượng nghe thấy tên Tư Dao thoạt tiên ngớ ra, sau đó cười nói: tôi nhớ ra rồi, chắc chắn là có người đã nói với tôi về em phải không? Một luật sư tài giỏi, có đúng như vậy không? Tôi đã sớm muốn gặp em để nói chuyện đó. Nhưng mà sau nửa tiếng nữa, vì có một bệnh nhân đã hẹn trước rồi. Nếu mà em có việc gấp thì chúng ta nói nhanh một chút đi, cũng không biết thời gian có đủ hay không. Nhưng mà sau đó thì chúng ta lại có thể hẹn hôm khác để nói chuyện cho rõ hơn mà, như vậy có được không? Thư Lượng nói năng dễ chịu, nhiệt tình, khiến Tư Dao có cảm giác thân thiết. You say this when you say nothing at all. All day long I can hear people talking about but when you hold me near, you drown out the crowd. Phòng khám bệnh của anh giống như một phòng tiếp khách hoặc phòng thư giãn, ánh đèn dịu dịu, chiếc ghế tựa thoải mái, không khí trong lành. Chắc chắn là môi trường được bố trí sắp đặt riêng cho loại bệnh đặc thù này. Dạ thưa, rất là xin lỗi anh Lượng, em liều đến đây mà thôi, chiếm dụng thời gian của anh. Em quả thật là cảm thấy rất là cần giúp đỡ về mặt thần kinh đó anh. Anh quen với Lâm Nhuận có phải vậy không? Anh ấy đúng là anh ấy đã giới thiệu em đến đó. Thư Lượng gật đầu. Cậu ấy rất quan tâm đến em, cảm thấy em gặp một vài chuyện phiền phức, nên trước đây là đã miêu tả với anh về một số tình hình của em rồi. Mong rằng là em sẽ không khó chịu và không trách móc gì cậu ấy nhé. Tư Dao thấy trong lòng trào dâng một sự dịu ngọt. Lâm Nhuận nói không sai, anh ấy đã lặng lẽ quan tâm đến mình từ lâu. Mặt cô hơi ửng đỏ. Dạ thưa, đương nhiên là không ạ. Chúng em đã là bạn bè rất thân mà. Em hiểu mà, Anh ấy chỉ vì quan tâm đến em mà thôi. Anh ấy đã nói những chuyện đó với anh rồi. Như vậy là em có thể khỏi cần hỏi lại các chi tiết nữa. Có phải vậy không? Ờ, không đâu. Tôi vẫn cần được nghe em nói một lượt từ đầu đến cuối đi. Thông tin lấy được từ người khác thì không thể bảo đảm là chính xác được đâu. Đồng thời thì tôi có thể bảo đảm là cuộc trao đổi sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Ngay cả Lâm Nhuận cũng sẽ không biết được đâu. Bởi vậy thì tôi mong em sẽ kể lại tỉ mỉ tất cả những tình hình có liên quan đi. Nghe Tư Dao kể hết về những ảo giác cô từng thấy, Thư Lượng bước ra cửa, dặn dò y tá chuyển lời xin lỗi, đề nghị bệnh nhân tiếp theo chờ thêm 10 phút. Sau đó anh quay lại nói với Tư Dao vài chuyện sinh hoạt đời thường, đồng thời trong đầu nghiền ngẫm những thông tin kỳ lạ và rối rắm kia. Chẩn đoán ban đầu của anh không khác nhiều lắm so với suy nghĩ lúc nghe Lâm Nhuận thuật lại mọi chuyện. Đây là điển hình của chứng thần kinh phân liệt, đặc biệt là những bóng ma cùng bốn chữ đau thương đến chết đỏ tươi xuất hiện lặp đi lặp lại đều là do Tư Dao bị gánh nặng tâm lý và cảm giác mắc tội ám ảnh quá mạnh dẫn đến. Nhưng còn đối thoại trên QQ thì sao? Tư Dao nói không chỉ có một người từng đọc những lời thoại này. Đây không thể là ảo giác được. Ờ, theo suy nghĩ bước đầu của tôi thì mấy người bạn đã chết mà em trông thấy thì có lẽ là điều do nỗi nhớ của em quá sâu sắc mà thôi. Vì tâm lý bị ám ảnh nặng nề mà đã dẫn đến ảo giác đó. Chúng ta sẽ hợp tác làm cho chúng hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của em vậy. Nhưng tuyệt đối không thể lên QQ được đâu. Tôi thì tôi đã ngờ rằng có kẻ đang giở trò quậy phá.